Linh La Giới. Chương 612 Hạ gia không còn ai. Tuy rằng lần hội nghị này là mời 10 thế lực đứng đầu đại lục, nhưng nếu những thế lực nhỏ có đủ lực lượng thì cũng sẽ trình diện trong ngày này, bởi vì sinh ý mà họ nắm giữ trên đại lục cũng có thể vì hội nghị hôm nay mà thay đổi. Vì vậy dù không được mời thì họ cũng tự tới. Lần hội nghị này cũng không cấm các thế lực ngoài 10 thế lực kia tham dự. Đương nhiên, trên hội nghị, có quyền lên tiếng cũng chỉ có 10 thế lực lớn nhất. Một nhóm người tiến vào Kim Long Điện. Một số người có quan hệ không tồi với nhau tự nhiên đều chào hỏi nhau. Trong đại điện Kim Long Điện ít nhất có trên 100 thế lực đều đến. Lúc này, địa điểm mà 10 thế lực đứng đầu tụ hội là trong hội nghị đường trong Kim Long Điện. Nghe nói hội nghị này do tổ chức Phong Ảnh khởi xướng, nhằm vào Hạ gia gần đây cuộc khởi rất nhanh. Ừ, ta cũng nhận được tin tức cùng loại. Hạ gia thời gian gần đây cuộc khởi quá nhanh, cho nên. Tuy nhiên, Hạ gia có Thánh Hoàng Đại Nhân sau lưng, cho dù Phong Ảnh bất mãn cũng không dám làm gì Hạ gia. Tất nhiên là không dám có động tác gì quá lớn, đó là bề ngoài thôi, còn ngầm sau lưng thì khó nói. Thánh Hoàng Đại Nhân cũng không thể không phân rõ phải trái. Đúng vậy, những tranh cãi của mấy thế lực lớn này cũng không phải là chúng ta có thể bàn ra tán vào được. Lực ảnh hưởng của chúng ta không lớn, chúng ta có thể sớm trở về. Mã Huynh nói không sai. Sự không liên quan mình, không thể lại gần. Những người này đứng trong đại điện tụ thành một khối nghị luận. Đến rồi, đó chính là thủ lĩnh Phong Ảnh, Vu Thanh Viễn. Một tiếng quát to vang lên, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía lối vào Kim Long Điện. Quả nhiên, một gã trung niên mặc áo trắng, đội mặt nạ đầy hoa văn đi vào. Bên người Vu Thanh Viễn có vài tên thần quan của tổ chức Phong Ảnh. Mấy người này đều uy phong bát diện, mỗi người đều có cảnh giới linh tông. Vu Thanh Viễn vừa xuất hiện, rất nhiều thế lực đều tự động tránh ra thành một con đường. Song phương khí thế cách quá xa, bọn họ tự nhiên là không dám ngăn cản. Ánh mắt dưới mặt nạ của Vu Thanh Viễn ngưng lại, lạnh lùng quan sát. Phản ứng của mọi người đều bị hắn thu vào tầm mắt, khóe miệng tự nhiên nở nụ cười nhạt, đối với phản ứng của mọi người tự nhiên là hắn rất hài lòng. Sau đó Vu Thanh Viễn mang theo mấy tên thần quan linh tông cảnh giới của Phong Ảnh đi vào trong Kim Long Điện. Sau một lúc lâu, tộc trưởng Thường Gia mang theo vài tên trưởng lão cảnh giới linh tông đi vào trong Kim Long Điện, tộc trưởng Lương Gia cũng mang theo vài trưởng lão Lương Gia tiến vào. Đại khái trong nửa canh giờ, 10 thế lực lớn đã có 7 đi vào. 10 thế lực lớn cùng xuất hiện, đại điện lập tức yên tĩnh, mọi người tự động đình chỉ nghị luận. Xem kìa, người Hạ gia đến rồi. Đó là tộc trưởng Hạ gia Hạ Phi Long, bên cạnh hắn chính là tam trưởng lão Hạ Trường Hà, nghe nói Thánh Hoàng Đại Nhân và Hạ Trường Hà là quan hệ tốt nhất. Gì? Đó là... Đúng lúc này, mọi người nhìn thấy phía sau Hạ Trường Hà và Hạ Phi Long có 4 nữ tử trẻ tuổi, mỹ mạo. Rất nhiều người nhận ra Hạ Phi Long và Hạ Trường Hà, lại thấy 4 nữ tử này theo sau, mỗi người đều hoa nhường nguyệt thẹn, yểu điệu động lòng người, vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt đám đông. Có ý tứ, không ngờ Hạ gia lại đều cho nữ lưu xuất trướng, quả nhiên là không ai bằng nha. Một người hạ giọng, ý tứ trào phúng nói. Đừng nói lung tung, ngươi không thấy 4 nữ tử kia mỗi người đều có thực lực không tầm thường sao, dường như đều là cảnh giới linh tông. Tên còn lại vội vàng nói. Đám người Hạ Phi Long cũng đi vào Kim Long Điện. Sau một chén trà, hai thế lực cuối cùng cũng đi vào trong Kim Long Điện, trong đó chính là hãng buôn lớn nhất đại lục, người của hãng buôn Chu Vận. Trước kia là thương hội Bát Vũ đã sụp đổ, giờ lại khôi phục uy phong ngày xưa. Chư vị, chúng ta cũng vào đi thôi. Hội nghị hẳn là lập tức bắt đầu. Chúng ta tuy rằng không có quyền lên tiếng, nhưng nghe bọn họ nói gì vẫn có thể được. Một gã nam tử tương đối trẻ hơn 30 tuổi, cười nói với những người khác. Đúng vậy, chúng ta đi vào nghe một chút xem bọn họ nói những chuyện gì. Dòng người bắt đầu đi vào trong Kim Long Điện. Kim Long Điện hội nghị đường phi thường lớn. Ngay cả khi vài trăm người cùng đi vào cũng không có vẻ chật chội. Thủ lĩnh 10 thế lực lớn sớm đã ngồi trên một chiếc bàn dài, nhắm mắt tĩnh tâm, âm thầm ngồi nguyên trên ghế. Đối với an bài như vậy, Hạ Phi Long cũng không có ý kiến gì. Hạ Trường Hà cùng với chúng nữ Tiểu Thanh đều đứng sau lưng Hạ Phi Long. Các trưởng lão của các thế lực khác cũng không khác lắm, đứng phía sau thủ lĩnh nhà mình. Vu Thanh Viễn cũng không ngồi xuống, mà đứng trên bục cao, như kẻ bề trên đang nhìn xuống toàn trường. Các vị, thực vinh hạnh có thể mời các vị tham gia lần hội nghị này. Lúc mời các vị, ta đã báo cho các vị mục đích của hội nghị hôm nay, trong lòng mọi người cũng đều có đáp án nhất định. Cho nên, ta cũng sẽ không nói lời vô nghĩa, ở đây ta đã có phương án phân phối cực kỳ hợp lý mời các vị tham khảo. Vu Thanh Viễn vung tay lên với một thần quan sau lưng, tên thần quan kia lập tức lôi ra một xấp công văn đưa tới trước mặt các thủ lĩnh. Mấy vị thủ lĩnh ngồi trên đài nhìn nhau, không nói chuyện. Hạ Phi Long nhìn mọi người, tay tiếp nhận công văn, xem xong công văn, sắc mặt Hạ Phi Long liền âm trầm. Vu Thanh Viễn này cũng hơi quá đáng, giống như không thèm đặt những gia tộc kia trong mắt. Về phần các thế lực khác, sau khi xem xong ít nhiều cũng có bất mãn. Theo như phương án trong bản công văn này thì bên tổn thất ít nhất vẫn là Hạ gia. Mà ích lợi lớn nhất, tự nhiên là Vu Thanh Viễn, lãnh đạo tổ chức Phong Ảnh. Qua thời gian một chén trà nhỏ, Vu Thanh Viễn vỗ vỗ tay, nhướng mày nói. Các vị đều đã xem xong phương án rồi chứ? Không biết, các vị đối với phương án của ta có ý kiến gì không? Vu Thanh Viễn cười nói. Tuy rằng không nhìn ra vẻ mặt của hắn, tuy nhiên ánh mắt hắn lại đầy vẻ tự tin. Dường như hết thảy đều trong vòng khống chế của hắn. Can tộc trưởng, có lẽ ngài nên nhìn thứ này xem. Vu Thanh Viễn căn bản là không tính nghe Can tộc trưởng nói gì, hắn khoát tay chặn lại, sau đó thần quan lập tức đưa một vật đến trước mặt Can tộc trưởng. Can tộc trưởng nhíu mày, ánh mắt quét qua mặt Vu Thanh Viễn, hơi giật mình. Can tộc trưởng, ngài còn có ý kiến gì không? Vu Thanh Viễn hỏi lại. Hừ. Can tộc trưởng hừ nhẹ một tiếng, không nói gì nữa. Một màn này tất cả mọi người đều nhìn thấy, trong lòng lập tức chấn động, cũng không còn ai định nói suy nghĩ của mình ra. Hạ Phi Long ngưng trọng, thầm nghĩ, quả nhiên là giống như lời Hạ Ngôn, Vu Thanh Viễn này đã nắm giữ nhược điểm của những gia tộc này. Có vài thứ tuyệt đối không thể công bố, nó có lực ảnh hưởng quá lớn. Kể cả 10 thế lực lớn cũng không thể gánh vác được. Nhược điểm bị Vu Thanh Viễn nắm trong tay, tất nhiên phải thỏa hiệp. Lương gia tộc trưởng và Thường gia tộc trưởng cũng đều khép hờ mi mắt, bộ dáng không tính nói gì. Các vị khác còn có ai muốn nói gì về phương án của ta không? Vu Thanh Viễn thân thiện hỏi, ánh mắt đảo qua mấy vị thủ lĩnh. Hạ Phi Long thấy không ai lên tiếng liền đứng lên, cầm công văn trong tay nói với Vu Thanh Viễn. Ta không đồng ý. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt nhìn sang. Hạ gia tộc trưởng lại có quyết đoán như thế, quả quyết cự tuyệt phương án của Vu Thanh Viễn. Hả? Vu Thanh Viễn trầm giọng xuống, nói. Hạ tộc trưởng có phương án tốt hơn sao? Được, Hạ tộc trưởng, hôm nay ngài dẫn theo 4 vị nữ tử này đều là quốc sắc thiên hương, tuy nhiên dù sao họ cũng là nữ tử, hay là Hạ gia thật sự không còn ai khác nữa sao? Vu Thanh Viễn nói lời này ra, dưới các thế lực phía đều phát ra tiếng cười khe khẽ. Ha ha, Hạ gia có người hay không, không nhọc Vu Thanh Viễn ngươi phải quản tới. Hạ Phi Long không chút e ngại cười nói. Hả? Ánh mắt Vu Thanh Viễn trầm xuống. Hạ Phi Long này sao hôm nay lại 10 phần tự tin như thế? Vu Thanh Viễn cấp tốc suy nghĩ. Vu Thanh Viễn, phương án này của ngươi, Hạ gia ta, không đồng ý. Hạ Phi Long chỉ vào công văn trên bàn, lắc đầu kiên định nói. Ha ha, Hạ tộc trưởng, việc này chỉ sợ không phải do một mình ngươi quyết định được. Trên bàn này có 10 người đó. Phương án hữu hiệu hay không còn phải xem ý số đông. Vu Thanh Viễn nhìn Hạ Phi Long, nhếch miệng cười lạnh nói. Trong chớp mắt, khí tức trên người Vu Thanh Viễn chợt bùng phát, lập tức tràn ra khắp 4 phía, dường như muốn áp chế hết tất cả, khiến mọi người sợ hãi. Thủ lĩnh các thế lực lớn đều biến sắc, yên lặng vận lực lượng bản thân ngăn cản. Người sau lưng những thủ lĩnh này đều thi triển thủ đoạn chống lại. Hắc hắc, Hạ tộc trưởng, hiện tại ngươi còn phản đối sao? Vu Thanh Viễn nhìn thấy mặt Hạ Phi Long đã chảy ra mồ hôi. Lấy thực lực Hạ Phi Long sao có thể ngăn cản uy áp của hắn được? Ta không đồng ý. Vu Thanh Viễn. Hạ Phi Long cắn răng, trừng mắt, từng chữ nói ra. Sao? Vu Thanh Viễn tuyệt đối không thể tưởng được, Hạ Phi Long hôm nay lại có thể cường ngạnh như thế, dưới uy áp của mình không ngờ còn có thể kiên trì. Hừ, ta cũng không đồng ý phương án này. Lúc này, lại có một người lên tiếng. Mọi người đảo mắt, dừng trên người vừa lên tiếng, chính vị hội trưởng hãng buôn Chu Vận có thân hình béo mập, Chu Đại Xuyên. Hãng buôn Chu Vận, hiện tại là hãng buôn thứ nhất trên đại lục,